Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206. Cuối cùng là nghĩ tới. Trở lại sân nhỏ, đã là đêm khuya, 100.000 đại quân sự tình đã an bài thỏa đáng. Ngày mai từ Võ Lập Bình chỉ huy, Hoàng Kim chiến vệ hiệp trợ, thu phục Ngô Quang Lượng cùng Lý Đoạn Lưu chiếm lĩnh địa bàn. Đồng thời cái này 100.000 đại quân cũng bị Viêm Bắc mệnh danh là Viêm Long Tiên Phong quân đoàn. Thu phục mất đất về sau, ngoại trừ lưu lại trấn thủ thành chỉ binh sĩ cùng thủ tướng về sau. Người còn lại toàn bộ theo hắn về Hoàng Thành. Trong phòng, người còn không đi. Viêm Bắc nói, nô tài cái này lui ra. Trương Vĩ Hắc vừa cười vừa nói, khom người hướng về bên ngoài thối lui. Đi tới cửa nơi này thời điểm, Trương Vĩ trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ tới điều gì, lại ngừng lại, bệ hạ, nô tài có chuyện quan trọng bẩm báo. Trương Vĩ cung kính nói, ngươi chắc chắn chứ? Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, bẩm bệ hạ, chuyện này phi thường trọng yếu, nô tài tuyệt đối sẽ không lừa gạt bệ hạ. Trương Vĩ nói, Viêm Bắc nói, bệ hạ ngươi mời cùng nô tài tới. Trương Vĩ nói, Viêm Bắc hí ngược nhìn qua hắn, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn qua hắn, đón Viêm Bắc nhìn đến ánh mắt. Trương Vĩ tâm lý hoảng hốt, gấp bận bịu mở miệng nói ra, bệ hạ xin chớ sinh khí, nô mới không phải cố ý muốn giấu giếm bệ hạ. Bệ hạ ngươi còn nhớ trước đó vài ngày tại tụ bảo lâu bắt được tên kia nữ tử áo đen. Hai ngày trước ngươi để nô tài dẫn ngươi đuổi theo giết đế cơ yêu nữ kia, không nghĩ tới trên đường lại gặp nàng, lúc ấy nàng muốn chạy trốn còn bị người đuổi giết, nô tài lập tức mang theo ngân giáp vệ xông tới đem nàng bắt lại. Trương Vĩ giải thích nói, nàng bị người đuổi giết, là ai đang đuổi giết nàng? Viêm Bắc cau mày hỏi, cụ thể là ai nô tài cũng không biết. Bất quá những hắc y nhân kia rất mạnh, nhân số tuy nhiên rất ít, chỉ là mấy chục người, nhưng toàn bộ đều là cửu phẩm võ giả. Đem bọn hắn cầm xuống, nô tài bên này cũng tổn thất mười mấy tên ngân giáp vệ. Đây là nô tài đột phá đến nửa bước nhân kiếp cảnh. Không phải vậy, thương vong ngân giáp vệ chỉ sợ sẽ còn càng nhiều. Trương Vĩ nói, mười mấy tên cửu phẩm võ giả có thể điều động nhiều như vậy cường giả truy sát nàng, xem ra thân phận của nàng vô cùng không đơn giản. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Vĩ hỏi lần nữa. Đi, chúng ta đi qua, chấm tối nay phải thật tốt thẩm vấn nàng, nhìn nàng một cái sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Viêm Bắc đứng lên, tại Trương Vĩ chỉ huy dưới, tại gian phòng cách vách nơi này ngừng lại, gặp qua bệ hạ. Chung quanh Hoàng Kim chiến vệ cung kính hành lễ nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Chính là chỗ này. Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, chính là chỗ này, nàng bị nô tài dẫn người cầm xuống về sau liền bị nhốt ở nơi này. Trương Vĩ giải thích nói. Viêm Bắc gật gật đầu, cất bước đi vào. Trương Vĩ lập tức đóng cửa phòng lại. Vào phòng, Viêm Bắc đi đến bên trong phòng ngủ nơi này ngừng lại. Một vị nữ tử áo đen bị trói trên giường, tứ chi bị tử kim dây thừng buộc, trên ánh mắt mang theo một cái bịt mắt, trong miệng đút lấy một khối vải mềm. Nghe thấy tiếng bước chân, ở nơi đó kịch liệt giãy giụa lấy. Thế nhưng là tử kim dây thừng thật sự là quá bền chắc, dùng đặc thù tài liệu, cộng thêm trăm năm huyền tang làm bằng gỗ làm mà thành. Mềm dẻo, co giãn, chỉ cần bị trói ở, tại không có ngoại lực tình huống phía dưới, tuyệt đối không cách nào tránh ra. Trương Vĩ gia hỏa này, thậm chí ngay cả hoàng thất tử kim dây thừng đều vận dụng. Viêm Bắc cười khổ lắc đầu nói ra. Đi tới, ở trước mặt nàng ngừng lại, đem trong miệng nàng vải mềm lấy ra ngoài. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi không muốn làm ẩu. Nếu như ngươi dám làm ẩu, cho dù chết ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ tử che mặt uy hiếp nói. Viêm Bắc không nói gì, lẳng lặng đánh giá nàng. Da thịt rất trắng, tựa như là sữa bò một dạng, trong suốt lấp lóe, mang theo một cỗ kinh người co giãn. Trên mặt tuy nhiên được một cái cỡ lớn bịt mắt, nhưng theo nàng ngẫu nhiên lộ ra ngoài ngũ quan đến xem, là một tên mỹ nhân bại hoại. Thu tầm mắt lại, Viêm Bắc tâm lý kỳ quái. Hồ Nghi thầm nghĩ, kỳ quái, chậm thế nào cảm giác nàng giống như khá quen. Thật là theo tụ bảo lâu bắt được cái kia. Hỗn đàn, ngươi đang làm gì? Ta cảnh cáo ngươi không muốn làm ẩu. Không phải vậy ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi được như ý. Nữ tử áo đen băng lạnh nói. Ngày tốt khổ ngắn, nhất định phải kịp thời xem xét hỏi một chút. Hừng đông về sau, Viêm Bắc tinh thần khí sảng ra khỏi phòng. Bệ hạ, ngươi còn hài lòng? Trương Vĩ Hắc vừa cười vừa nói. Kỳ quái, nàng thủ cung xa đi đâu rồi? Viêm Bắc hỏi. Tối hôm qua cũng không nhìn thấy nhất điểm hồng. Lần trước chúng ta tại tụ bảo lâu bắt đến nàng thời điểm còn ở đây. Chẳng lẽ là bởi vì đào vong, dãy rủa quá lợi hại, chủ động phá sao? Trương Vĩ cũng phủ, có cái này khả năng. Viêm Bắc trầm ngâm một chút gật gật đầu. Loại tình huống này, trên địa cầu luyện vũ đạo chỗ nào cũng có. Chấm đi nghỉ ngơi, một số rườm rà sự tình, ngươi nhìn lấy xử lý. Không có chuyện trọng yếu, đừng tới quấy rầy chấm. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm. Nô tài làm việc tuyệt đối sẽ không may xuất hiện. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Hướng về bên trên gian phòng đi đến. Đi tới cửa nơi này thời điểm, Viêm Bắc lại ngừng lại. Lần này đừng cho nàng trốn thoát. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, lần này nhất định sẽ không lại để cho nàng cho chạy trốn. Trương Vĩ nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Vào phòng, lão hoàng ta hỏi ngươi, một nữ nhân đang chạy trốn thời điểm, còn có thể đem thủ cung xa cho làm không có sao? Trương Vĩ hỏi, không thể nào, ngươi nhìn đế cơ, nàng không phải liền là có sẵn liệt tử, bị bệ hạ truy sát nhiều lần như vậy, đều sắp bị đánh nổ, cái này thủ cung xa không phải còn tại. Lão hoàng nghĩ nghĩ đánh cái so sánh, cái kia nàng thủ cung xa làm sao không có? Trương Vĩ càng thêm mê mang. Lão Trương, ta thế nào cảm giác nàng giống như cùng trước đó chúng ta tại tụ bảo lâu bắt được tên kia áo đen nữ nhân, có chút không giống nhau. Nữ nhân này khí chất trên người có chút lạnh, mà tụ bảo lâu bắt được cái kia thành thục mị hoặc, mang theo một cỗ yêu nhiêu, mà lại thì liền sử dụng mùi vị nước hoa giống như cũng khác nhau. Lão hoàng trầm ngâm một chút, nói ra trong nội tâm nghi vấn. Cái này vừa mới dứt lời, hai người liếc nhau, đều là theo mỗi người trong ánh mắt, thấy được một đạo hoảng sợ. Chẳng lẽ chúng ta bắt nhầm người sao? Trương Vĩ đè thấp lấy thanh âm, nhỏ giọng nói, không phải chúng ta, là ngươi bắt nhầm người. Lão hoàng nói nghiêm túc, vậy làm sao bây giờ? Trương Vĩ vội vàng hỏi, thừa dịp bệ hạ còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Người nhanh chỉ huy ngân giáp vệ, còn có cái khác hoàng kim chiến vệ đi trong thành truy nã. Coi như nữ nhân kia thừa dịp đại quân chúng ta xuất chinh đào tẩu, lúc này cũng trốn không được xa. Lão hoàng nói, ngươi nói đúng, nàng bị trọng thương, cổng thành phong tỏa, nàng không trốn thoát được, nhất định còn trốn ở trong thành một nơi nào đó. Trương Vĩ gật gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.